Chàng rể quyền thế, chương 2700, góc truyện audio.com, chương 2700. Rất dễ nhận thấy, Long Thiên Trường tin rằng cho dù Bùi Nguyên Minh có lợi hại đến đâu, nhưng trải qua một trận chiến với Miyada Shinosuke, thì hiện giờ anh chắc chắn cũng không còn lại bao nhiêu sức lực. Muốn tiêu diệt anh, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Nghe được lời này, Tenkade Daito vốn đang vô cùng sợ hãi, cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong con người của ông ta lóe lên sát khí, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh và bảo: "Họ Bùi kia, nể mặt Đường Chủ Long và cô Tuệ Lan, bây giờ cậu giơ tay chịu trói thì hôm nay tôi sẽ không giết cậu. Tôi sẽ dẫn cậu về đảo quốc chấp nhận sự phán quyết. Nói không chừng cậu còn có thể giữ lại cái thây nguyên vẹn. Còn nếu cậu tiếp tục phản kháng, thì tôi đảm bảo hôm nay cậu chỉ có thể nằm ngang đi ra ngoài." Đọc nhanh tại truyện Tê Am Linh, ông ta cảm thấy chỉ cần có thể bắt sống Bùi Nguyên Minh thì tất cả mọi người đều dễ bàn. Sau khi dẫn anh về đảo quốc, nói không chừng còn có thể ép anh ta viết một bản khẩu cung, thừa nhận âm mưu hại chết Miyada Shinosuke. Nếu như vậy, chuyện Miyada Shinosuke thất bại cũng sẽ không làm mất mặt đảo quốc nữa, mà là người đại hạ mất mặt. Nghe được lời này của ông ta, lúc này, Long Thiên Trường cũng cười lạnh, bảo: "Chấm, họ Bùi kia, cậu còn không mau quỳ xuống. Ông Tenkade đại nhân rộng lượng, cho cậu cơ hội như vậy, cậu phải biết quý trọng đi chứ. Bằng không, ông Tenkade tức giận, thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy." Đám cậu ấm cô chiêu ở Thánh Địa Võ Thuật và sư Tuệ Lan nghe vậy, đều nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt lạnh lùng, đang đợi cảnh tượng anh quỳ xuống xin tha xuất hiện. "Họ Bùi kia, cậu còn không quỳ xuống. Lẽ nào thật sự muốn ép tôi ra tay?" Tenkade Daito lạnh giọng quát. Đọc nhanh tại truyện Tê Am Linh. Tuy rằng tốc độ của cậu rất nhanh, nhưng bây giờ cậu đã là nó mạnh hết đà. Cậu còn có thể nhanh được bao nhiêu nữa chứ? Cho dù tôi không thể đánh chết được cậu, nhưng chúng tôi có nhiều người như vậy, đánh luân phiên cũng có thể đánh chết được cậu. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn ông ta, lạnh lùng đáp: "Tôi có phải là nỏ mạnh hết đà hay không? Ông tới thử, không phải là biết rồi hay sao? Giả bộ, cho cậu tiếp tục giả bộ này." Tenkade Daito cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó ông ta làm một động tác tay. Trong phút chốc mà thôi, chỉ nhìn thấy trong đám cây cối xung quanh, có những bóng người màu đen xuất hiện. Trên gương mặt của những người này đều mang mặt nạ bảo vệ màu đen, trên người không lộ ra khí tức. Động tác nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là kẻ giết người chuyên nghiệp. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của bọn họ đã biến mất ở khắp bốn phương tám hướng. Nhưng một luồng sát khí mờ nhạt vẫn khóa chặt vào mọi ngóc ngách trên người Bùi Nguyên Minh. Ninja đảo quốc sao? Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt hờ hững, không thể không thừa nhận. Người đảo quốc các ông cũng lắm trò thật. Ninja tới rồi, âm dương sự có tới không? Tới rồi. Tenkade Daito cười lạnh một tiếng, lại dùng tay ra hiệu. Một bóng người lơ lửng trên không trung phía xa. Trên người ông ta có những đường phù văn quấn quanh, cả người thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Đây là đại sư An Bị của Thổ Ngữ Môn gia. Một lá bùa của ông ấy cũng có thể lấy mạng cậu. Cậu đợi chết đi. Nhìn thấy âm dương sư và ninja liên tục xuất hiện, ngay cả đám người sư Tuệ Lan cũng hít ngược một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngờ người đảo quốc lại coi trọng Bùi Nguyên Minh như vậy. Ngay cả những cường giả đáng sợ này cũng dẫn tới. Cho nên trong quan điểm của bọn họ, hôm nay Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi. Ninja đánh úp, kiếm khách bao vây, âm dương sư dùng chú giết chết. Đừng nói là Bùi Nguyên Minh, cho dù là chiến thần chân chính tới cũng sẽ bị đánh chết mà thôi. Muốn sống thì quỳ xuống cho tôi. Sắc mặt của Tenkade Daito lạnh lùng. Bằng không, đừng hòng tối nương tay. Từ khi nào mà người đảo quốc cũng có thể diễu võ dương oai ở cảng thành vậy nhỉ? Ngay đúng lúc này, một bóng người lờ mờ xuất hiện giữa không trung, sau đó hạ xuống phía sau Bùi Nguyên Minh, giống như một thiên thần hạ phàm. Cách chương